Chương 1161, rời đi. Ám kình vừa phát ra, Tiêu Viêm cũng không kịp xem đã gây thương thế gì cho Thần Nhàn, trọng xích trong tay như phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt liền mạnh mẽ vung ra, nặng nề va chạm vào đấu khí bàn bạc của lão giả họ Bạch. Đông. Chưởng xích chạm nhau, tức thì tạo ra một âm thanh trầm thấp nặng nề vang vọng trong không gian, kình phong hung hãn như gió bão cuồn cuộn quét ngang. Tiêu Viêm liền điểm mũi chân trên, thân hình nhanh chóng thối lui, bàn chân đạp vài bước trên không trung. Cứ mỗi lần bàn chân hạ xuống đều làm cho mảnh không gian kia bập bềnh như biển gợn sóng. Sau một vài bước như vậy, thân hình hắn dần ổn định lại. Một kích này của lão giả họ Bạch uy lực tương đối mạnh mẽ, nếu công kích khi Tiêu Viêm không chút phòng bị thì hắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi thân hình ổn định, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đến trên người Tống Thanh. Bởi vì trước đó, kẻ đột nhiên ra tay ngăn cản hắn đánh chết Thần Nhàn chính là người này. Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Tiêu Viêm nhìn về phía mình, Tống Thanh cũng không chút sợ hãi. Với địa vị tại đan tháp của hắn bây giờ thì há gì phải sợ Tiêu Viêm, nên lập tức trầm giọng nói. Tiêu Viêm, thần huynh đã gia nhập liên minh tạm thời này của chúng ta, ngươi không nên ra tay sát hại hắn, vì hiện tại, mỗi phần lực lượng gộp lại đều là vốn liếng để chúng ta đánh bại hung thú trong Vạn Dược Sơn Mạch. Ngươi làm như vậy rõ ràng là không muốn mấy người chúng ta thông qua lần lựa chọn này. Lời này của Tống Thanh thật ra có chút nham hiểm, lập tức đặt Tiêu Viêm vào tình thế đối lập với phần đông luyện dược sư, nhưng có đạt được hiệu quả hay không còn chưa biết được. Nói như ngươi vậy, thì chỉ mình hắn có quyền ra tay sát hại ta thôi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Tống Thanh nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên đáp. Thần huynh chỉ sai người bắt ngươi mà thôi, hiện tại ngươi vẫn còn tốt, đây không phải là một sự chứng minh sao, ngươi đảo ngược trắng đen. Tên kia luôn miệng nói muốn cho ta sống không bằng chết, chẳng lẽ lúc nãy ngươi không nghe thấy? Tiêu Viêm cười cười, liếc nhìn Tống Thanh, lười nhác nói tiếp. Ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, những người ở đây không ai là kẻ ngu, ngươi có nói cũng không ai để ý tới, khỏi cần nhiều lời gây khó chịu, cứ việc ra tay đi, ta sẽ sẵn sàng tiếp. Tống Thanh cứng họng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được đám luyện dược sư ở bên kia đang khoanh tay đứng nhìn. Chẳng ai vì mấy lời nói của hắn mà biểu lộ địch ý với Tiêu Viêm. Lũ cáo già này. Thấy vậy, Tống Thanh trong lòng cũng không biết làm sao. Những người có thể tham gia đan hội đều không phải hạng tầm thường, muốn châm ngòi cho bọn họ trở thành kẻ địch của Tiêu Viêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bổn sự của luyện dược sư không phải là đánh đánh giết giết, nếu ngươi thật có bản lĩnh, tại đan hội ta sẽ so tài với ngươi. Trước công chúng, Tống Thanh cũng tự nhiên không thể chịu thua. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Có lẽ về sức chiến đấu, hắn không phải đối thủ của Tiêu Viêm, nhưng về mặt luyện dược, hắn có một lòng tin tuyệt đối với chính mình. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho Tiêu Viêm biết cái chức quán quân khảo hạch của ngũ đại gia tộc, trong mắt hắn chỉ là một sợi lông không đáng giá. Đối với lời nói của Tống Thanh, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm so đo, ánh mắt liếc nhìn một gã Huyền Minh Tông trưởng lão khác đang bị địa yêu khôi quấn chặt đến mức không thể phân thần. Trong lòng truyền ra một mệnh lệnh. Địa yêu khôi liền hóa thành một đạo ngân quang quay về, cuối cùng đứng lại bên cạnh Tiêu Viêm với sắc mặt không chút thay đổi, giống như một người hộ vệ trung thành. Tên trưởng lão Huyền Minh Tông kia nhìn thấy địa yêu khôi rút lui, lúc này mới cùng lão giả họ Bạch chuyển người đến bên cạnh Thần Nhàn, kẻ bị Tiêu Viêm đã thương hôn mê, sau đó vội vàng xem xét thương thế của hắn, khốn kiếp, ngươi đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ. Sau khi kiểm tra, hai người lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Tiêu Viêm giống như con sư tử điên cuồng, gầm gừ nói. Kinh mạch là con đường vận chuyển trọng yếu nhất trong việc tu luyện đấu khí, nếu như kinh mạch xuất hiện vấn đề thì dễ dàng biến người đó trở thành phế vật, không thể tu luyện đấu khí được nữa. Mặc dù có một số đan dược đẳng cấp cao có tác dụng chữa trị kinh mạch, nhưng phải xem thương thế nặng hay nhẹ. Hiện giờ kinh mạch trong cơ thể của Thần Nhàn bị một kích của Tiêu Viêm đánh gãy thành từng khúc, thương thế rất nghiêm trọng. Hy vọng khỏi hẳn quả thật quá xa vời. Mà mất đi sự chống đỡ của đấu khí, Thần Nhàn sẽ trở thành một phế nhân không hơn không kém. Nghe được thanh âm rít gào của lão giả, sắc mặt của Tống Thanh khẽ biến, hắn không ngờ được Tiêu Viêm lại ra tay độc ác đến vậy. Việc biến thành phế nhân đối với Thần Nhàn mà nói, chỉ sợ so với việc trực tiếp giết chết hắn còn khó chịu hơn. Nguồn truyện. Truyện phun. Giữa không trung, sắc mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi. Hắn cũng không vì vài câu mắng chửi mà biến sắc. Thần Nhàn ba lần bảy lượt muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu hắn không có bản lãnh e rằng đã sớm trở thành một thi thể lạnh như băng rồi. Nếu Thần Nhàn có thể xuống tay hạ sát hắn, vậy khi đang động sát tâm, cũng nên lường trước hậu quả phải thừa nhận sau này. Sự tình đã trở nên như vậy, ai cũng không có biện pháp vãn hồi, kinh mạch đã nát cũng không phải không thể chữa. Sau này có lẽ phải đến Đan Tháp nhờ giúp đỡ, nói không chừng có thể trị liệu cho hắn. Đang lúc mọi người trầm mặc, Tào Dĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng bước đến, giọng nói mềm mỏng ôn nhu làm cho người khác có cảm giác mê muội. Nhìn thấy Tào Dĩnh mở miệng lên tiếng, hai gã trưởng lão Huyền Minh Tông kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Với thực lực của hai người bọn họ thì không thể cản được Tiêu Viêm khi hắn có địa yêu khôi tương trợ, hiện giờ tính ra phải tìm kiếm tất cả biện pháp để chữa trị cho Thần Nhàn, nếu không, khi trở về Huyền Minh Tông, hai người sẽ phải sự giận dữ của tông chủ Huyền Minh Tông. Bất kể thế nào, việc trước tiên là phải đem vật phẩm trong nhiệm vụ thu vào tay để thông qua lần chọn lựa này. Tào Dĩnh nhìn thân ảnh gầy gò đang lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên nở nụ cười quyến rũ rồi nói. Không biết Tiêu Viêm tiên sinh có hứng thú hay không? Mọi người cùng nhau đánh bại hung thú kia sẽ có nhiều phần thắng hơn. Nghe được Tào Dĩnh đột nhiên lên tiếng mời Tiêu Viêm, sắc mặt Tống Thanh biến đổi, thấp giọng nói. Hiện giờ Tiêu Viêm đắc tội với Huyền Minh Tông, còn mời hắn tham gia e là sẽ đắc tội với Thần Nhàn bọn họ a. Tào Dĩnh cười nhạt, không để ý lời nói của Tống Thanh, mỹ mâu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ở trên không trung, Tiêu Viêm đưa mắt lướt qua thân thể nóng bỏng xinh đẹp của Tào Dĩnh, rồi lắc đầu đáp, đa tạ Tào tiểu thư có ý mời, nhưng lâu nay ta đi lại một mình đã trở thành thói quen, không thích cùng người khác kết bè kết đội, đành phải xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm chuyển động thân hình, lập tức cảm nhận được một ánh mắt dị thường đang đảo qua người mình, mà ánh mắt đó làm cho Tiêu Viêm sởn tóc gáy. Những biến hóa đó làm cho Tiêu Viêm đột nhiên rùng mình, ánh mắt quét nhìn một lượt phía bên dưới nhưng không có một chút thu hoạch gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vừa muốn thu hồi lại ánh mắt thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn động lại một nơi, đó chính là một gò núi bên cạnh. Ở nơi đó, một hắc y nam tử đang đứng chắp tay, dường như đã nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm nên khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong khoảnh khắc nụ cười quỷ dị đó hiện lên nơi khóe miệng, đồng tử của Tiêu Viêm hơi co rụt lại, người hắc y thần bí này cho hắn một cảm giác áp lực nặng nề, mà loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận được ở trên người của một số đấu tôn cường giả. Đan hội này quả nhiên có nhiều tàng long ngọa hổ, không ngờ còn có cường giả bậc này. Nhận thấy sự cường hãn của người mặc hắc y này, trong lòng Tiêu Viêm không kềm chế được trở nên nặng trĩu, có những người thế này tham gia, muốn cướp đoạt quán quân thật không dễ a. Lúc Tiêu Viêm thất thần bởi vì người hắc y quỷ dị kia, ở bên dưới, Tào Dĩnh khẽ nhíu đôi chân mày như được tô đen, nghiến răng vì bị hắn cự tuyệt. Người này từ đầu đến giờ không hề nể mặt nàng một chút nào hết. Về phần Tống Thanh đang đứng gần đó, ngược lại với Tào Dĩnh, thở ra một hơi, vội vàng thấp giọng nói. Dĩnh nhi, nếu hắn không biết phân biệt nặng nhẹ, vậy khỏi cần phí lời thêm làm gì, đến lúc gặp khó khăn, tự hắn sẽ phải cầu cứu chúng ta. Đối với lời nói của Tống Thanh, Tào Dĩnh hơi biểu môi, trước đây Tiêu Viêm đã chứng minh bản lãnh của mình, quả thật người ở nơi này có thể thắng được hắn đúng là không nhiều lắm, nói không chừng hắn thật sự nắm chắc một mình có thể lấy được vật phẩm được giao trong nhiệm vụ. Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, cáo từ. Tiêu Viêm không màng tới cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt liếc nhìn về phía hắc y nhân thần bí kia, sau đó chắp tay cáo từ đám người Tào Dĩnh rồi xoay người bỏ đi. Chính vì sự có mặt của hắc y nhân kia, hắn cũng không muốn dừng lại nơi này quá lâu, bởi vì từ người kia, hắn cảm giác được một sự bất an. Loại cảm giác hư vô này như có như không, giống như một cái xương mắt trong cổ Tiêu Viêm, nên hắn không thể không đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, lập tức đem địa yêu khôi thu vào nạp giới, sau đó hướng về phía Vạn Dược Sơn Mạch bay vụt đi. Tiểu tử, đã thương người rồi lại muốn bỏ đi hay sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, hai gã trưởng lão Huyền Minh Tông nhất thời nổi giận, gầm lên một tiếng, hai người cùng nhau bay lên, nhắm về hướng Tiêu Viêm rời đi mà đuổi theo. Đối với hai người này, Tiêu Viêm cũng không để ý nhiều, dưới bàn chân xuất hiện ngân mang chớp, một tiếng sấm trầm thấp vang vọng. Lưu lại mấy đạo tàn ảnh trong hư không, thân ảnh biến mất trong nháy mắt dưới sự chú ý của đám người trên gò núi. Trong nháy mắt, bóng dáng Tiêu Viêm mất dạng, hai gã trưởng lão Huyền Minh Tông cũng chỉ có thể tức giận nổi trận lôi đình, không ngừng lên tiếng quát mắng. Bên cạnh gò núi, hắc y nam tử kia nhìn theo hướng Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng lộ ra một cười quỷ quái, cúi đầu lẩm nhẩm, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi truyền ra một luồng âm thanh lạnh lẽo. Tiêu Viêm, ngươi chạy không thoát đâu, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1162, Đan Linh Tương. Sau khi rời khỏi gò núi, Tiêu Viêm bay thẳng đến Vạn Dược Sơn Mạch, sau đó chần chừ một hồi, cuối cùng thân hình chuyển động, lướt vào trong rặng núi mờ mịt. Thân hình lướt vào trong sơn mạch, thứ đầu tiên Tiêu Viêm cảm thấy là năng lượng của vùng núi này thật nồng đậm, khó trách dám được gọi là Vạn Dược Sơn Mạch, lấy điều kiện tiên thiên nơi này, sinh trưởng ra một ít thiên tài địa bảo rất khó tìm thấy ở bên ngoài cũng không phải việc gì lạ. Bên trong sơn mạch, thú trống không ngừng, có lẽ vì gần đây không ngừng có nhân loại xông vào, làm cho ở trong tiếng trống, nhiều hơn chút ít sát ý hung tàn. Có lẽ do nhiễm sự cuồng bạo trong phiến thiên địa này, những ma thú ở đây hung bạo hơn bên ngoài rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm dừng trên một ngọn núi giống hình cái miệng, nhíu mày xem xét xung quanh, bằng vào linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm nhận được vùng núi này có không ít khí tức dị thường hung hãn, mà kinh khủng hơn cả là ở phía đông bắc. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía đông bắc như ẩn như hiện dưới tấm màn năng lượng vũ khí dày đặc, nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như đoán không lầm, khí tức phía đông bắc hẳn là tồn tại mạnh nhất trong dãy núi này, theo lời Tống Thanh nói thì nó hẳn là con tuyệt thế hung thú kia trong Vạn Dược Sơn Mạch. Ma thú bước một chân vào cấp 8, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là một số đấu tôn cường giả đối chiến với nó, sợ rằng cũng rơi xuống hạ phong, sức chiến đấu cao giai ma thú là tương đối đáng sợ. Còn nữa, ma thú có thể đạt tới loại cấp bậc này, tất nhiên không phải loài thú bình thường, nói không chừng lại có huyết mạch của viễn cổ mãnh thú. Nếu như vậy, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần, ma thú có được huyết mạch của viễn cổ mãnh thú, liền giống như các chủng tộc kỳ dị truyền thừa từ thượng cổ, sở hữu những thiên phú đặc biệt của loài người vậy. Dọc đường đi, Tiêu Viêm cũng đã dò xét một phen, tuy nói nhìn thấy không ít dược liệu tương đối quý trọng, nhưng vẫn chưa thể làm cho hắn chân chính động tâm, như vậy cùng danh tiếng của Vạn Dược Sơn Mạch có chút không xứng. Lúc trước Tống Thanh nói, đầu mãnh thú kia thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo ở Vạn Dược Sơn Mạch tới bên trong động phủ của hắn, kế hoạch bây giờ, xem ra chỉ có thể đến đó. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng ở phía đông bắc, mặt lộ vẻ do dự, nếu vào Vạn Dược Sơn Mạch, tự nhiên là phải dò xét cho rõ ràng, dù sao chỉ có nơi này, mới có những vật phẩm nhiệm vụ mà hắn cần. Trong lòng lập kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không trì hoãn lâu, phân biệt rõ phương hướng, liền hạ thấp thân hình, hướng phía đông bắc bay vút đi. Nếu bị phần đông ma thú trong Vạn Dược Sơn Mạch cuốn lấy, mặc dù không tính là phiền phức quá lớn, nhưng hắn cũng sẽ bị trì hoãn. Bởi vậy dọc đường đi, Tiêu Viêm đem toàn bộ khí tức ẩn nấp xuống, gặp một ít ma thú hơi mạnh mẽ thì cũng cố ý đi đường vòng. Kể từ đó, hành trình của Tiêu Viêm cũng khá thuận lợi, khoảng 2 giờ sau, hắn cũng chân chính xâm nhập vào Vạn Dược Sơn Mạch. Càng xâm nhập Vạn Dược Sơn Mạch, ma thú nơi đây cũng càng ngày càng cường hãn. Trên đường Tiêu Viêm thậm chí 7 cấp ma thú, nhưng cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị nên không bị phát hiện. Cẩn trọng tiến về phía trước, lại qua hơn 10 phút, Tiêu Viêm lặng lẽ đáp xuống một cây đại thụ xanh tốt, ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn núi khổng lồ có địa thế cực kỳ hiểm trở trước mặt. Ngọn sơn phong này diện tích cực lớn, tựa như cột chống trời, xuyên thẳng vào mây xanh. Trên sườn núi bị sương mù năng lượng nồng đậm che lấp, làm cho người ta khó có thể dò xét tình huống bên trong. Ngọn sơn phong này, đứng sừng sững tại trung tâm Vạn Dược Sơn Mạch, mặc dù cách một đoạn, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy kinh ngạc vì bên trong ngọn núi tràn ngập năng lượng, tu luyện ở nơi này, tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả làm ít công to, nhưng đáng tiếc là năng lượng nơi này quá hỗn tạp, cuồng bạo. Muốn hấp thu nó, trước tiên phải tinh luyện, sau đó mới có thể thuận lợi dung nhập vào trong cơ thể. Đương nhiên, chân chính làm cho sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cũng không phải là năng lượng nồng đậm nơi đây, mà là hắn cảm nhận được, trên ngọn sơn phong này, có ít nhất 3 cổ khí tức, đạt đến 7 cấp. Nói cách khác, trên ngọn sơn phong này, chỉ riêng ma thú cấp bậc đấu tông, liền có ít nhất 3 đầu. Hơn nữa, ngoại trừ này 3 đạo khí tức hung hãn này, Tiêu Viêm còn cảm ứng được một luồng khí tức có chút ẩn nấp, nhưng lại cực kỳ hung hãn không rõ ràng. Rất hiển nhiên, chủ nhân khí tức đáng sợ hẳn là thống lĩnh của cả vùng sơn mạch, là tuyệt thế hung thú trong lời Tống Thanh, quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa khí tức hung lệ kia, hiển nhiên không phải là một kẻ dễ trêu. thật cẩn thận thu hồi linh hồn cảm giác, Tiêu Viêm nhìn ngọn núi lớn kia, trầm ngâm một lát, mũi chân điểm một cái vào cành cây, thân hình liền giống như một con đại bàng, lặng yên không một tiếng động lướt vào bên trong ngọn núi. Khoảnh khắc tiến vào sơn mạch, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy được một luồng khí tức dò xét như có như không đảo qua thân thể, lập tức trong lòng căng thẳng, linh hồn lực lượng vội vàng trào ra, đem thân thể vây kín. Khi Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực lượng vô hình đem bản thân bao bọc chắc chắn thì lúc này khí tức dò xét kia mới dừng lại, hơn nữa sau khi quét qua quét lại vài lần, mới từ từ đi xa. Nhận thấy khí tức kia đã đi xa, trong lòng Tiêu Viêm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình khẽ động, giống như tên rời cung, hư một tiếng liền lướt vào trong rừng rậm xanh tươi, sau đó lặng lẽ tiến về phía đỉnh núi, bay trong rừng rậm một lúc lâu, bây giờ Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, nơi này lại không có bóng dáng ma thú khác, hẳn là do những cổ khí tức cường hãn kia. Bên trong thế giới ma thú, chuyện chiếm địa vi vương, cũng không hiếm thấy. Đã không có ma thú khác ngăn trở, tốc độ Tiêu Viêm cũng đề cao hơn không ít. Khi sắp đến sườn núi, thân hình thoáng khựng lại, đáp xuống một cành cây khô, sau đó từ từ nhắm mắt, hít thật sâu mùi thơm thoang thoảng trong không khí đang từ từ khuếch tán ra. Đây là mùi đan linh tương. Hít sâu một hơi, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng, đan linh tương này đúng là một trong những chủ dược liệu cần nhất để hắn điều phối địa tâm hồn tủy. Nguyên bản thứ này rất hiếm thấy, không ngờ lại bắt gặp ở đây, vạn dược sơn mạch này quả thật là danh bất hư truyền, bảo bối bậc này, đúng là thứ Tiêu Viêm cần nhất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nó, thân hình khẽ động, liền giống như một con linh hầu lặng yên rơi xuống đất, sau đó bay vụt ra. Lao về hướng mà mùi thơm truyền đến, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, cước bộ Tiêu Viêm lặng yên dừng lại, mà ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mắt Tiêu Viêm là một dòng suối, tại đầu nguồn dòng suối, có một tảng đá lớn ước chừng gần 10 thước, phía trên tảng đá lớn che kín rêu xanh. Giữa tảng đá có một cái khe nhỏ, bên trong mơ hồ có thể thấy được tương thể sền sệt màu xanh biếc, mà mùi thơm trong không khí chính là từ đây phát ra. Quả nhiên là đan linh tương. Thấy thế, vẻ vui mừng trong mắt Tiêu Viêm lại càng đậm, nhưng vẫn chưa lỗ mãng lao đến, hắn biết, bảo bối bậc này tất sẽ có ma thú thủ hộ, mà hiện giờ có thể phong vương trên núi, mỗi con đều không phải thứ tầm thường, nếu không cẩn thận, lật thuyền trong mương cũng là chuyện bình thường. Rời mắt khỏi khe đá, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát xung quanh, một lát sau, lại vô cùng ngạc nhiên, nơi này cư nhiên lại không hề có dấu vết của ma thú. Tiêu Viêm khẽ cau mày, loại sự tình này tương đối khác thường, thứ bảo bối giống như đan linh tương, không có khả năng không ma thú nào để ý tới. Nhất định là trốn ở chỗ này. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, ánh mắt di động, đột nhiên dừng tại phía dưới cự thạch. Nơi đó là ngọn nguồn dòng suối, một hồ sâu ước chừng 10 trượng. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Hồ khá sâu, liếc mắt nhìn qua đều không thấy đáy, nước hồ cũng rất tĩnh lặng, không có một chút dao động, tất cả đều có vẻ cực kỳ tĩnh mịch cùng hài hòa. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn hồ sâu kia, hắn có thể khẳng định, bên trong tất có ma thú ẩn giấu, bất quá bổn sự che giấu khí tức của ma thú này rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện được nửa điểm, nhưng làm cho Tiêu Viêm lưỡng lự chính là hắn cũng không rõ ma thú ẩn giấu kia rốt cục là loại nào, bởi vậy nhất thời cũng không có biện pháp gì, nơi này là vạn dược sơn mạch, đại bản doanh của ma thú, vạn nhất có gì bất ngờ xảy ra, một mình hắn có mạnh đến mấy cũng không tránh được cái kiếp bị ma thú vây giết. Ấy. Khi Tiêu Viêm chần chờ, ánh mắt lại bỗng nhiên chú ý tới một ít lân phiến màu lam nhạt cách đó không xa, lân phiến chỉ lớn bằng lòng bàn tay, che kín phần đông hoa văn huyền ảo. Lân phiến rải rác ở xung quanh, vẫn kéo dài xuống phía dưới hồ sâu. Quang mang trong mắt Tiêu Viêm chớp động, bàn tay khẽ gập, hấp lực rất nhỏ trào ra, lặng lẽ đem mảnh lân phiến kia hút vào lòng bàn tay. Lân phiến vào tay, một trận hàn ý lạnh như băng nhất thời khuếch tán ra. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên nó, lâm vào trầm tư một lúc lâu, hai mắt Tiêu Viêm cũng hơi híp lại, mấy năm nay lịch lãm, hắn coi như vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng tương đối phong phú, mà đối với lân phiến kỳ dị này, hắn cũng đã có chút đầu mối. Vảy hiện lên màu lam, bộ dạng hoa văn như loài rắn, ngẫu nhiên lại hỗn tạp chút ít hổ văn, nếu đoán không sai, ma thú thủ hộ đang linh tương, hẳn là thủy hệ ma thú rất hiếm thấy, huyền thủy hổ giao. Nhận biết được ma thú đang ẩn giấu,

Thủ ấn nhanh như chớp biến ảo tạo thành hai đạo ánh sáng như ngọc. Năng lượng thủ ấn từ trong tay Tiêu Viêm bạo phát dữ dội, oanh kích thật mạnh lên lòng bàn tay Hắc Y Nam Tử làm cho chưởng phong của hắn dần dần suy yếu. Hừ. Có vẻ như cực kỳ bất mãn khi Tiêu Viêm ngoan cố chống lại hắn, trong mắt Hắc Y Nam Tử rốt cục cũng xẹt qua một chút vẻ không kiên nhẫn. Linh hồn bình chướng chung quanh do Tào Dĩnh phá giải trở nên càng lúc càng mờ nhạt dần. Một luồng năng lượng nóng cháy kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể Hắc Y Nam Tử bùng phát. Sau đó cánh tay ngưng tụ thành một lớp màu xanh đậm kỳ dị, từ xa nhìn lại cánh tay giống như thủy tinh xanh vậy. Khi tinh tầng kỳ dị xuất hiện thì trong lòng Tiêu Viêm nảy lên một luồng cảm giác nguy hiểm, cơ hồ như bản năng hắn cong ngón tay búng ra, ngân mang bay về phía trước mặt. Địa yêu khôi nhanh chóng hiện ra. Đông, địa yêu khôi vừa mới xuất hiện thì không gian trước mặt Tiêu Viêm liền vặn vẹo một trận, bỗng một tinh tầng màu xanh đậm che kín cánh tay bắt đầu từ trong không gian hư vô vòng lại, sau đó rơi vào lồng ngực địa yêu khôi. Nhất thời một đạo âm thanh dị thường chói tai phát ra. Một quyền hạ xuống, vùng ngực vô cùng cứng rắn của địa yêu khôi cư nhiên trực tiếp bị lõm xuống gần nửa tấc. Da tay bị đánh rách tả tơi, lộ ra nội thể màu bạc. Kình lực khủng bố sau khi đánh rách tả tơi địa yêu khôi thì trực tiếp đem chấn ngã nó. Sau đó Tiêu Viêm cũng bị một phần lực lượng dư âm truyền lên thân thể làm cho hắn sắc mặt đương trường tái nhợt, cước bộ thối lui vào hư không. Người này, thực lực thật đáng sợ. Chật vật lui ra phía sau. Trong lòng Tiêu Viêm cực kỳ hoảng sợ, nếu không có địa yêu khôi không có nửa điểm cảm giác đau đớn thì chỉ sợ một quyền này sẽ trực tiếp lấy mạng của nó, khó có tưởng tượng được, nếu một quyền trước đó xuyên thấu không gian mà đánh vào người hắn thì hắn sẽ như thế nào đây? Đây cũng là lực lượng của đấu tôn cường giả sao? Liếc mắt nhìn lồng ngực địa yêu khôi gần như hoàn toàn bị phá nát, đồng tử Tiêu Viêm nhịn không được co rụt lại. Phanh! Ngay trong khoảnh khắc Tiêu Viêm ổn định thân hình thì một đạo thanh âm rất nhỏ vỡ tan đột nhiên tại đây mảnh giữa không trung vang lên. Đi mau, linh hồn bình chướng bị phá rồi. Ngay sau đó thanh âm đó truyền ra thì trong nháy mắt, thanh âm nũng nịu của Tào Dĩnh cũng truyền vào trong tai mọi người. Nghe được những lời này, phản ứng Tiêu Viêm là nhanh nhất. Vừa mới ổn định thân hình thì không chút chậm trễ chút nào, ngân mang lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như chớp phóng vào rừng rậm. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1166, chạy trốn. Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, những người khác cũng không dám chậm trễ, ngay khi hắn xoay người lướt đi, nhóm người Tống Thanh cũng trong nháy mắt thoát khỏi vòng chiến, sau đó dùng lực lên chân lướt vào sâu trong sâm lâm. Sưu. Trong nhóm người chạy trốn, Tào Dĩnh là người thoát ra trước tiên ngay sau khi linh hồn bình chướng vừa vỡ. Bất quá chỉ sau đó vài nhịp hô hấp, một đạo thân ảnh là từ phía sau vút tới, nháy mắt đã vượt qua nàng. Tào Dĩnh đảo mắt nhìn chợt nhận ra đó là Tiêu Viêm. Những kẻ bỏ trốn cũng không phải người ngu nên đã tách ra nhiều hướng mà chạy, nháy mắt đã tản ra bốn phương tám hướng băng vào trong rừng rậm. Đuổi theo, một người cũng không tha. Hắc Y Nam Tử có chút ngẩn người khi thấy linh hồn bình chướng bị phá vỡ, chợt hồi phục tinh thần, quát lạnh. Rõ. Nghe được mệnh lệnh của Hắc Y Nam Tử, hơn 10 tên Hắc Y Nhân cũng là vội vàng đáp lời, sau đó tản ra nhắm hướng những người vừa trốn chạy mà đuổi theo, ta đố các ngươi chạy cho thoát khỏi bàn tay ta. Hắc Y Nam Tử ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến hướng phía Tiêu Viêm và Tào Dĩnh vừa biến mất, cất tiếng cười lạnh. Thân hình hắn rung lên, không gian xung quanh có chút vặn vẹo rồi bóng người quỷ dị tiêu tán. Trong rừng rậm, hai thân ảnh giống như linh hầu sử dụng tốc độ nhanh như chớp giật lướt đi, chợt ẩn. Chợt hiện. Suy. Hai người đang cắm đầu chạy trối chết, chợt thấy một đám cây rung lên, từ đó chui ra một thân ảnh. Đột ngột có bóng người xuất hiện làm cho cả Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều cả kinh. Ánh mắt vội vàng đảo qua, phát hiện ra đó là Tống Thanh. Tống Thanh nhìn thấy hai người, trên khuôn mặt cũng là xẹt qua nét vui mừng, cất bước lao lại gần rồi vội vàng nói. Chạy mau, phía bên kia có bọn Hắc Y Nhân đuổi theo. Lời vừa thốt, hắn liền biết là đã nói thừa bởi vì Tiêu Viêm hai người căn bản là chưa từng bởi vì hắn mà giảm tốc độ. Ngược lại là thân hình chợt lóe, tốc độ tăng lên không ít, thấy thế, khuôn mặt Tống Thanh có chút co rút, nhưng lúc này cũng không còn thời gian nói thêm cái gì, cực lực thi triển tốc độ đuổi theo. Ba người trong lòng buồn bực, điên cuồng chạy trốn trong rừng, mục tiêu của bọn họ là chạy tới đỉnh núi. Muốn bỏ rơi tên Hắc Y đấu tôn kia, vậy phải làm cho hắn có chút cố kỵ. Mà ở dãy sơn mạch này điều duy nhất có thể làm hắn e ngại cũng chỉ có thể là đầu ma thú đấu tông đỉnh phong kia. Ba đạo thân ảnh giống như cuồng phong xẹt qua rừng rậm, cuốn theo lá khô vung đầy trời. Tiêu Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng, đôi chân không ngừng lóe lên quang mang, thân hình chợt ẩn chợt hiện trong không trung, lưu lại tàn ảnh rồi dần dần tiêu tán. Bách! Tiêu Viêm vừa đặt chân vào một gốc cây đại thụ, đầu gối hơi cong, muốn mượn lực vút đi đột nhiên biến sắc trực tiếp dùng lực xuống chân, cong người lướt ngược về phía sau. Thình thịch, ngay khi Tiêu Viêm vừa lùi lại, không gian tại vị trí vừa đặt chân chợt vặn vẹo, từ đó lẳng lặng xuất hiện một đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo, làm cho trong lòng cả ba đều trầm xuống. Tốc độ rất nhanh. Thật đáng tiếc. Còn chưa đủ để thoát khỏi bổn tôn. Hắc Y nam tử vừa hiện thân, nhàn nhạt liếc Tiêu Viêm ba người nói. Thấy thế, Tiêu Viêm trong mắt hàn quang chớp động. Người này thật khó chơi. Đừng tiếp tục lãng phí thời gian của bổn tôn. Hắc Y nam tử tự hồ mất đi kiên nhẫn. Ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh, bàn tay nắm chặt, một luồng sáng màu xanh đậm kỳ dị trong cơ thể bùng phát ra, sau đó nhanh chóng hình thành một cái thủ trảo thật lớn trên không. Thủ trảo thành hình. Hắc Y nam tử vung tay lên, cự trảo trên không chợt biến vào hư không. Cẩn thận. Nhìn thấy cự trảo và biến mất, Tiêu Viêm chợt trùng mình, vội vàng hô. Lúc trước hắn đã giao thủ với người này nên biết cự trảo kia có uy lực đáng sợ như thế nào. Tiếng hô vừa dứt, ba người Tiêu Viêm cũng phân ra ba hướng, nhanh như chớp bật ngược trở lại. Tại vị trí Tào Dĩnh vừa xuất hiện, không gian chợt dao động kịch liệt, một cự trảo mạnh mẽ xuyên thủng không gian vồ tới. Xem ra, Hắc Y đấu tôn này muốn hạ thủ với nàng trước. Dưới uy lực của cự trảo, Tào Dĩnh có chút khiếp sợ khi phát hiện không gian xung quanh như trở nên dày đặc như bùn. Dưới loại ngưng động không gian này, thân hình nàng rốt cuộc không thể động đậy, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trảo kia vồ tới. Tào Dĩnh lâm vào hiểm cảnh, cả Tiêu Viêm và Tống Thanh cùng phát hiện. Sắc mặt cả hai đều biến đổi, từ đôi mắt của Tống Thanh hơi lóe lên một chút do dự, sau đó hắn cắn răng, bàn chân đạp mạnh vào thân cây, xoay mình biến mất trong rừng rậm. Thấy Tống Thanh đang tâm bỏ Tào Dĩnh lại để một mình bỏ chạy, Tiêu Viêm cũng hơi nhíu mày. Lại thấy vẻ thiểu não của Tào Dĩnh đang phải chịu đựng, hắn thầm than, Tống Thanh này cũng thật là vô sĩ, loại hành động này mà hắn cũng có thể thực hiện được. Thầm thở dài, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, một đạo ngân sắc thân ảnh từ nạp giới lao ra xuất hiện phía trước mặt Tào Dĩnh, dùng thân thể đỡ đòn cho nàng. Ca! Địa yêu khôi vừa xuất hiện, cự trảo năng lượng cũng hung hãn vồ xuống trước ngực. Thân hình cứng rắn như vậy cũng nổ ra một cái khe. Trong cơ thể cũng xuất hiện những tiếng cơ bắp bị bạo liệt. Đi! Sử dụng địa yêu khôi đỡ một đòn cho Tào Dĩnh, Tiêu Viêm lớn tiếng quát. Thấy bóng người đột ngột xuất hiện đỡ đòn cho mình, Tào Dĩnh chợt ngẩng người, ánh mắt đẹp liếc qua Tiêu Viêm, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, một đạo âm thanh rất nhỏ truyền tới tai Tiêu Viêm. Cảm ơn! Vừa thốt ra lời, Tào Dĩnh cũng hiểu tình thế hiện tại nên không dám dừng lại, thân thể mềm mại chợt động rồi lướt vào rừng rậm. Ngay khi Tào Dĩnh vừa lướt đi, Tiêu Viêm cùng vẫy tay, thu địa yêu khôi lỗi gần như bị phá hủy hoàn toàn vào nạp giới, dưới chân lóe động quang mang, thi triển tam thiên lôi động đến cực hạn nhắm hướng khác mà vút đi, lưu lại trong không trung một loạt tàn ảnh. Thấy lần xuất thủ này cũng không có thu hoạch, Hắc Y đấu tôn cũng trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng theo phương vị ba người vừa bỏ chạy rồi ngưng lại ở bóng của Tiêu Viêm. Ngươi thích ra tay cứu người, vậy để ta xem ai đến cứu ngươi. Âm thanh lành lạnh và xuất, thân hình hắn rung lên rồi lại quỷ dị biến mất. Xem ra, mấy lần Tiêu Viêm ra tay phá rối đã làm cho hắn nổi giận. Trong rừng rậm, thân hình Tiêu Viêm như tia chớp xẹt qua, sắc mặt hắn trầm xuống. Tuy phía sau không thấy có bóng dáng của gã Hắc Y đấu tôn nhưng hắn luôn thấy có cảm giác mình đã được tên kia khóa chặt. Tất nhiên, trong ba người bỏ chạy, hắn chọn đuổi theo Tiêu Viêm. Tên khốn! Nếu hôm nay hắn bắt ta liều mạng thì ít nhất hắn cũng phải trả giá thật lớn. Thân hình Tiêu Viêm lại một lần nữa điên cuồng lao đi, nhưng cái cảm giác bị truy đuổi vẫn không giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Trong mắt hắn xẹt qua vẻ hung bạo, mặc dù đối phương là một gã đấu tôn nhưng hắn cũng là một khúc xương cứng, muốn dễ dàng thu thập hắn, nói dễ hơn làm. Vừa bỏ chạy, vừa nhanh chóng tính toán qua các loại phương án, kể cả trường hợp xấu nhất. Cứ như vậy, Trong rừng chỉ thấy mơ hồ có một đạo hắc tuyến cuốn theo vô tận cuồng phong mà không thấy để lại chút hình ảnh nào. Xuyên qua khe lá, Tiêu Viêm thấp thoáng nhìn thấy đã sắp tới đỉnh núi. Suy. Trong lòng vừa mới bình tĩnh một chút, đồng tử Tiêu Viêm chợt co lại, bàn chân đạp mạnh, thân hình liền dừng lại giữa không trung, ánh mắt nặng nề nhìn về thân cây phía trước, ở đó có một tên hắc y nhân đang khoanh chân mà ngồi. Dù con mồi có thông minh cũng không trốn thoát khỏi tay người thợ săn. Hắc y tôn giả chậm rãi dương mắt, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm cất giọng nói. Tiêu Viêm, ta thật muốn xem hiện tại có người nào sẽ ra mặt cứu ngươi. Dị hỏa của ngươi, nhất định phải về tay ta. Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Viêm chợt lạnh, ánh mắt quét lên thân ảnh của hắc y tôn giả, sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói. Ngươi! Ngươi là mộ cốt lão nhân. Nghe vậy, hắc y tôn giả nhe răng cười lớn. Cũng nhận ra ta sao? Thấy hắc y tôn giả không phủ nhận, Tiêu Viêm trong lòng càng cảm thấy nặng nề hơn. Tên này quả nhiên là mộ cốt lão nhân. Hắn quả thật có thủ đoạn để qua mặt ba đại cự đầu của đan tháp mà đi vào đan giới. Nhận ra cũng tốt, như ngươi biết, dù sao thì giữa chúng ta cũng có chút quan hệ, thật ra mà nói, ngươi đáng lẽ còn phải gọi ta là sư thúc. Mộ cốt lão nhân âm lãnh cười nói. Ta cũng không có phúc khí đó. Nghe vậy Tiêu Viêm lạnh lùng trả lời. Mộ cốt lão nhân cũng không thèm để ý, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói, lúc này ta sẽ không lưu thủ nữa. Trước hết sẽ đánh chết ngươi, thu lấy linh hồn của ngươi, chính ta sẽ có cách bắt ngươi phải giao ra phần thiên quyết. Tiếng cười lạnh vừa kết thúc, mộ cốt lão nhân nắm chặt tay, từng luồng năng lượng màu xanh xanh đậm cuồn cuộn tuôn ra hình thành cự trảo trước mặt. Cánh tay hắn vung lên, cự trảo lại quỷ dị biến mất trong không trung. Thấy cự trảo biến mất, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, đã giao thủ vài lần, Tiêu Viêm biết rõ trảo thủ này có thể xuyên thấu không gian. Xuất quỷ nhập thần làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Viêm đoán không sai, không gian ngay trước mặt hắn chợt vặn vẹo, rồi bị cự trảo xé rách, hung hãn vồ lấy hắn. Uy lực của cự trảo thật lớn làm cho người ta sợ hãi. Chính Tiêu Viêm cũng hiểu cái thứ khủng bố này, ngay cả địa yêu khôi cũng không hoàn toàn đỡ được mà bị đánh cho gần phế, như vậy nếu vỗ trúng người hắn thì chắc sẽ thành một đống huyết nhục. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Do sớm có sự chuẩn bị, vào thời khắc cự trảo xuất hiện, Tiêu Viêm không đợi nó hạ xuống liền thi triển Tam Thiên Lôi Động lướt ra một vị trí khác cách đó 10m. Hừ. Thấy phản ứng của Tiêu Viêm, mộ cốt lão nhân cũng cười lạnh một tiếng. Vừa nghe tiếng cười của lão, Tiêu Viêm chợt cảm thấy hoa mắt, cự trảo tràn đầy uy áp tinh thần lại quỷ dị xuất hiện rồi nhanh như chớp vỗ xuống. Không gian xung quanh như bị cô động lại, đặc quán. Trong không gian ngưng động, sắc mặt Tiêu Viêm cũng biến đổi, trảo thủ này cũng thật khó giải quyết, xem ra muốn tránh né là rất khó, quả thực là cường giả đấu tôn. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cự trảo mang theo kình phong bén nhọn đang hung hăng vỗ tới, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, tùy thời sẽ tung ra cho một lần đánh cược. Cự trảo thoáng hiện rồi vụt mở trực tiếp vồ xuống đầu Tiêu Viêm. Thấy cự trảo không ngừng phóng đại trong đồng tử, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng, tay hoa lên kết thủ ấn, thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Thiên hỏa tam huyền thiếp, đệ nhị biến. Tiêu Viêm trực tiếp thi triển tới đệ nhị biến làm cho đấu khí trong cơ thể bỗng dưng tăng vọt. Không gian cô động xung quanh cơ thể cũng trở nên buông lỏng hơn rất nhiều. Thiên hỏa tam huyền biến. Đệ tam biến. Nhìn mộ cốt lão nhân đang nhe răng cười tàn độc. Tiêu Viêm hít sâu một hơi tiếp tục thi triển thủ ấn tới mức cao nhất. Ngay khi thủ ấn vừa mới hoàn thành, không gian trước mặt Tiêu Viêm chợt vặn vẹo dị thường rồi một đạo thân ảnh cường tráng, lừng lững như thiết tháp xuất hiện. Thân ảnh vừa xuất hiện, một cổ khí tức mênh mông trầm ổn cuồn cuộn tuôn ra như gió bão. Cái loại cảm giác này làm cho người ta không thể nghĩ tới một con người mà nghĩ tới một dãy núi chống trời. Hắc hắc, tại địa bàn của ta mà muốn giống trống, khu chiên giết người. Không nể mặt sao? Người vừa tới cười vang, sau đó nắm chặt năm ngón tay thành quyền hung hăng đấm thẳng vào cự trảo kia. Thình thịch, quyền trảo va chạm vào nhau làm không gian mơ hồ xuất hiện những vết nứt, cự trảo mà Tiêu Viêm cho rằng có uy lực dị thường kia cứ thế mà bị đẩy lui hơn 10 thước rồi biến mất giữa không trung. Kẻ nào? Biến cố đột nhiên xảy ra làm mộ cốt lão nhân cả kinh, chợt phẫn nộ quát hỏi. Đại hán kia cũng không trả lời. mà thay vào đó là một giọng cười thanh thúy êm tai vang lên. Lão già kia, ngươi muốn đuổi bắt ai ta cũng không quan tâm, nhưng Tiêu Viêm ngươi không thể giết. Tử Nghiên. Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm đang ngạc nhiên nhất thời bỗng ngẩn ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hỉ, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1167, Tử Nghiên, Hùng Chiến. Nghe thanh âm vang vọng từ trong rừng kia, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân cũng hơi đổi, ánh mắt đảo qua xung quanh, sau đó dừng lại trên một thân cây cổ thụ cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, một tiểu cô nương mặc quần áo tím đang ngồi thoải mái trên cành cây, hai chân còn không ngừng đung đưa lên xuống. Nhìn thấy tiểu cô nương này, dù lấy định lực của Mộ Cốt lão nhân cũng không khỏi giật mình, trong mắt che kín vẻ kinh nghi. Chỉ có luyện dược sư tham gia đan hội mới có thể tiến vào đan giới, mà tiểu cô nương trước mặt rõ ràng không nằm trong số này. Nàng vào đây bằng cách nào? Đối với ánh mắt kinh nghi của Mộ Cốt lão nhân, tiểu cô nương cũng chẳng thèm để ý, hai tay khẽ chống vào cành cây, thân thể nhỏ nhắn nhảy từ trên cao xuống, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người kia, không khỏi cười hắc hắc làm một cái mặt quỷ với hắn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tử Nghiên, tại sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm một tay đem cô bé đã mất tích khá lâu này kéo đến bên cạnh, tỉ mỉ đánh giá, bộ dáng vẫn phấn điêu ngọc trác như trước, đáng yêu như một con búp bê bằng sứ. Ta trốn ra đấy. Hì hì, biết chắc lần này ngươi sẽ tham gia đan hội, nên ta tới nơi này chờ sẵn. Tử Nghiên hai mắt híp lại, cười như một con tiểu hồ ly. Ta thật đáng thương a, sau khi rời khỏi, không có thuốc ngon để ăn, mỗi ngày còn bị mấy lão gia hỏa đáng giận kia bắt ăn những thứ ghê tởm muốn chết nữa. Tử Nghiên bắt lấy ống tay áo của Tiêu Viêm, đôi mắt thủy linh trở nên ngập nước. Khoảng thời gian này, cuộc sống trong mắt nàng quả thật thê thảm vô cùng, trái ngược hoàn toàn so với lúc ở bên cạnh Tiêu Viêm. Bởi vậy, vừa có cơ hội, nàng liền nhanh chóng chuồn đi. Tộc nhân của ngươi. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, rồi chợt hiểu ra, kinh ngạc hỏi. Tử Nghiên hung hăng gật đầu, xem ra nàng rất ghét cách tộc nhân đối đãi với mình. Nhưng nếu điều này để tộc nhân của nàng biết, chỉ sợ sẽ tức đến mức hộc máu mà chết bất đắc kỳ tử. Trên thế giới này, quả nhiên là làm người tốt cũng không được báo đáp a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng hiểu tính cách của Tử Nghiên, chuyện gì qua miệng nàng cũng bị phóng đại rất nhiều lần nên cũng chẳng tin lắm. Ít nhất, nhìn nàng bây giờ vẫn sanh long hoặc hổ, tốt hơn rất nhiều so với lúc trước khi rời đi. Này, tâm sự đủ chưa cô trẻ, người này cũng không dễ đối phó a. Trong lúc hai người nói chuyện, đại hán tráng kiện bên cạnh có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn họ nói. To con, đánh hắn, thu thập tên này xong thì nhiệm vụ của ngươi cũng gần hoàn thành. Tử Nghiên biểu môi, sau đó chỉ vào Mộ Cốt lão nhân cách đó không xa. Nghe vậy, khuôn mặt đại hán và Mộ Cốt lão nhân đều cứng ngắc lại. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta có thể ngăn hắn một lúc đã là quá tốt. Đại hán bất đắc dĩ nói, xem ra hắn cũng hơi ngần ngại với nhiệm vụ này của Tử Nghiên. Vị bằng hữu này là ai? Tiêu Viêm nhìn hai người, sau đó ôm quyền khách khí cười hỏi, hắn tên là Hùng Chiến, nhưng ta hay gọi hắn là To Con. Hắn là lão đại của vạn dược sơn mạch này, thiên tài địa bảo nơi đây đều do hắn quản. Tử Nghiên cười hì hì nói, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên một chút tham lam. Nghe Tử Nghiên nói, đại hán tên Hùng Chiến kia không khỏi rùng mình một cái, hắn lại nghĩ đến đống dược liệu bị Tử Nghiên coi là thức ăn trong mấy ngày nay. Tiểu gia hỏa này, rõ ràng là một kẻ tham ăn. Lão đại. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Nếu như vậy, Hùng Chiến này chẳng phải là tuyệt thế hung thú mà đám người Tống Thanh nói tới sao? Vị bằng hữu này, ta chỉ vô ý tiến vào đây, nếu có gì mạo phạm thì xin thứ lỗi, nhưng người này ta bắt buộc phải bắt, mong ngươi không nhúng tay vào. Mộ Cốt lão nhân sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hùng Chiến kia tuy cấp bậc không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh khủng, nếu đánh, hu chết về tay ai cũng không thể đoán trước được. Nghe vậy, Hùng Chiến chớp mắt hai cái rồi ồm ồm nói, lời tiểu cô nương này nói lúc nãy ngươi cũng nghe được. Người này, ta nhất định phải bảo vệ. Ta cũng không so đo việc ngươi xông vào núi, giờ ngươi xoay người rời khỏi, thế nào? Mộ Cốt lão nhân khóe miệng khẽ giật giật, hai mắt cũng từ từ lạnh xuống. Lần này, hắn quyết tâm phải bắt được Tiêu Viêm, cho dù là ai cũng không thể dao động được quyết tâm của hắn. Nếu đã như vậy, Mộ Cốt lão nhân trầm mặc một hồi, hung quang trong mắt đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói. Vậy ngươi chết đi. Lời nói vừa dứt, Mộ Cốt lão nhân vung tay áo, bàn tay khổng lồ vừa bị Hùng Chiến đẩy lui lại xuất hiện, hung hăng lao thẳng về phía Hùng Chiến. Suy. Nắm tay chưa đến thì quyền phong đã đến. Quyền phong ác liệt, trực tiếp đem khu đất nơi Hùng Chiến đứng khoét thành một hố hình nắm tay sâu gần hai thước. Hắc, lão tử tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám nói giết được lão tử, ngươi là cái thá gì? Thấy Mộ Cốt lão nhân một lời không hợp đã ra tay, khuôn mặt Hùng Chiến cũng hiện lên chút hung lệ, bàn tay nắm chặt, năng lượng màu vàng đậm bùng phát từ cơ thể. Một quyền hung hăng đánh ra, chọn phương pháp mãnh liệt nhất đối phó với tinh tần cự quyền. Oanh! Hai người hung hăng va chạm vào nhau, một luồng kình khí đáng sợ liền trào ra. Thảm cỏ trong phạm vi trăm mét đều bị san thành bình địa, thậm chí ngay cả vài cây đại thụ che trời cũng nứt gãy, bung ra vô số vụn gỗ. Lúc kình khí trào ra, Tiêu Viêm nhanh tay đem Tử Nghiên ôm lấy, thân hình chuyển động bay vút về phía chân trời. Hắn cúi đầu nhìn mảnh bụi bặm phía dưới, không khỏi tặc lưỡi vài cái, đúng là cuộc chiến giữa các đấu tôn, tùy tiện giao thủ đã tạo thành lực phá hoại lớn đến vậy. Các bụi tràn ngập khu rừng, Hùng Chiến lùi về sau hai bước, mỗi lần bàn chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển, lúc này mới hoàn toàn ổn định thân hình. Hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt dị thường nóng cháy nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, quát. Hảo, rất đã nghiền. Tiếp nào. Mộ Cốt lão nhân sắc mặt lạnh lẽo nhìn tinh tần cự trảo lại một lần nữa bị đánh bay, chỉ thấy phía trên nó hiện lên vô số vết nứt. Gã Hùng Chiến này thật mạnh, đâu chỉ là nửa bước tiến vào đấu tôn như lời tên Tống Thanh kia, nhìn thế này, sợ rằng đã sớm tiến vào cấp bậc đấu tôn. Nếu không, không thể cứng đối cứng với Mộ Cốt lão nhân mà không rơi xuống hạ phong. Nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh ngạc, thấp giọng nói. To con đã hoàn toàn tiến vào đấu tôn từ mấy năm trước rồi. Tử Nghiên xen miệng nói. Đấu tôn chính hiệu và nửa bước tiến vào đấu tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. May mắn không nghe theo tên Tống Thanh kia, dùng cái đội hình của bọn họ, vào đây chỉ để chịu chết. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi líu lưỡi, tên Tống Thanh kia quả nhiên không có ý tốt. Mộ Cốt lão nhân âm trầm nhìn vẻ mặt hiếu chiến của Hùng Chiến, trong lòng xẹt qua sát ý, độ khó chơi của Hùng Chiến vượt xa dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng là người không dễ bỏ cuộc. Bàn tay lộ khỏi tay áo, sau đó kết ấn nhanh như chớp. U Minh yêu hỏa tí. Mộ Cốt lão nhân quát lạnh, hỏa diễm màu xanh đậm phun ra như núi lửa từ cơ thể, sau đó bay vào bên trong tinh tần cự trảo. Càng lúc càng nhiều ngọn lửa màu xanh tràn vào tinh tần cự trảo. Những vết nứt phía bên ngoài nó cũng từ từ khép lại. Một cánh tay màu xanh đậm cũng dần kéo dài, ngọn lửa cháy tí tách trên đó, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, như nhìn thấy cánh tay của thần chết vậy. Nhìn nắm tay to lớn chứa đầy ngọn lửa màu xanh đậm kia, khuôn mặt Hùng Chiến cũng trở nên ngưng trọng, những tiếng gầm nhỏ từ cổ họng truyền ra, nắm tay to lớn cũng hơi run run. Ngăn bổn tôn làm việc, chết, vẻ lạnh lẽo xẹt qua mắt Mộ Cốt lão nhân, thủ ấn biến đổi. Nắm tay kia như một tảng thiên thạch hung hăng nện xuống vị trí Hùng Chiến đứng, đem không gian xé rách thành nhiều mảnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun. Ngọn lửa trên nắm tay lúc này đột nhiên tăng vọt, làm thể tích của nắm tay cũng theo đó mà tăng lên gần 10 trượng, bóng của nó bao trùm phương viên trăm mét của rừng rậm. Hống. Nhận thấy năng lượng uy áp nóng cháy trên bầu trời, Hùng Chiến cũng ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, thân thể bành trướng, bộ lông dài đen nhánh ùn ùn mọc ra từ cơ thể, cự quyền nắm chặt, năng lượng chói mắt màu vàng đậm giống như thủy triều bùng phát ra. Trong phút chốc, Hùng Chiến như dung hợp với cả vùng núi này, mượn lực của nó đánh ra một kích kinh thiên. Nắm tay đầy lửa kia trong chớp mắt liền hung hăng va chạm với cự quyền của Hùng Chiến. Vào lúc này, sơn mạch bạo động, vạn thú run rẩy. Tí, cánh tay. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1168, đẩy lui. Oanh. Một tiếng động lớn như cửu thiên kinh lôi đột ngột vang lên, cơn bão năng lượng đáng sợ thành hình, sau đó điên cuồng tràn ra bốn phía. Cả vùng sơn mạch đều vì nó mà run rẩy, từng vệt nứt khổng lồ nhanh chóng kéo dài, lan tràn ra xung quanh. Năng lượng đột ngột bạo phát cũng gây sự chú ý cho nhiều cao giai ma thú.

Tử Nghiên ở một bên dương nanh múa vuốt nói với Hùng Chiến, nàng biết tính nết của tên này, nếu không phải người quen thì hắn căn bản không để ý đến, nàng cũng không muốn Tiêu Viêm bị tên mãn phu này khi dễ. Nghe vậy, Hùng Chiến cũng sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Bát phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư cấp bậc này, dù là lấy thực lực của hắn cũng phải khách khí đối đãi. Vì những loại đan dược mà cấp bậc của hắn cần bây giờ, chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có năng lực luyện chế ra. Thế giới của cường giả, đều lấy thực lực để đánh giá, nếu Tiêu Viêm không có bản lãnh gì thì cho dù có nể mặt Tử Nghiên, Hùng Chiến trong lòng cũng sẽ khinh thường. Nhưng giờ lại biết được Tiêu Viêm là bát phẩm luyện dược sư, làm cho thái độ của hắn liền cải biến rất nhiều. Ta vẫn chưa đạt tới bát phẩm, hiện giờ vẫn còn dừng ở thất phẩm cao cấp mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, cũng không che giấu gì. Tiêu Viêm thẳng thắn như vậy làm Hùng Chiến sửng sốt thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một chút hảo cảm, người khác đều muốn đánh bóng chính mình, không ngờ hắn lại chịu nói thật. Về điểm này, Tiêu Viêm khiến Hùng Chiến, vốn có tính cách hào sảng cảm thấy khá hài lòng. Hiện giờ ta đang tìm vài thứ, nếu tìm thấy, có lẽ trước khi rời khỏi đan giới sẽ đạt tới bát phẩm. Thấy Hùng Chiến cũng không lộ vẻ khinh thường khi biết cấp bậc thật của mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút hảo cảm, lập tức chuyển lời nói. Nếu sau này tiến vào bát phẩm, Hùng Chiến đại ca có gì cần giúp, cứ tới tìm ta. Chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Ha ha, tốt, lời này ta nhớ kỹ. Nếu ngươi tiến vào bát phẩm luyện dược sư, lão Hùng ta nhất định sẽ đến. Nghe vậy, Hùng Chiến không khỏi cười lớn một tiếng, tiếng cười như sấm rền, vang vọng giữa không trung. To con, nghe nói để được tham gia đan hội, Tiêu Viêm cần vài vật phẩm nhiệm vụ, dù sao chỗ ngươi có nhiều, để không cũng lãng phí, chúng ta đi xem trước. Tử Nghiên kéo tay Tiêu Viêm, nói với Hùng Chiến một tiếng. Sau đó cũng không để ý tới hắn, thân hình chớp động, kéo theo Tiêu Viêm lao về phía đỉnh núi. Thấy thế, Hùng Chiến há hốc miệng, sau đó thở dài một tiếng, cô trẻ này, quả là không dễ hầu hạ a, có Tử Nghiên dẫn đường, vài phút sau Tiêu Viêm đã đến thạch điện to lớn trên đỉnh núi. Hai con ma thú vốn đang nằm phục dưới đất, khi thấy Tiêu Viêm, nhất thời đứng bật dậy, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp. Đi chỗ khác chơi. Tử Nghiên tiến lên, tùy ý vẫy tay, hai đầu cao giai ma thú nhìn như hung lệ kia đều cụp đuôi chạy ra xa. Bởi vì trên người Tử Nghiên, chúng cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ huyết mạch, làm chúng không dám phản kháng dù chỉ một chút. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm, hai con ma thú này đều đạt đến thất cấp, không có chút nào yếu hơn con huyền thủy hổ giao kia, nhưng ở trước mặt Tử Nghiên lại có vẻ sợ hãi đến vậy, xem ra, lai lịch của cô nàng này, quả nhiên không nhỏ. Một đường đi theo Tử Nghiên vào phía trong thạch điện, xuyên qua vài dãy hành lang, sau đó tiến vào quảng trường rộng lớn bên trong đại điện. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Vừa bước vào quảng trường, Tiêu Viêm đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm của dược liệu, làm hắn hung hăng hắt xì một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn đống dược liệu bên trong quảng trường, khuôn mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Đằng Long Hoa Tâm, Xích Viêm Quả, Lưu Diễm Linh Tiên. Ánh mắt ngốc trệ của Tiêu Viêm đảo qua đống dược liệu được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề trước mặt. Những thứ này, ở bên ngoài đều thuộc loại cực kỳ hy hữu, nhưng ở đây lại như củ cải trắng tùy ý bày ra. Một lát sau, Tiêu Viêm mới từ từ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, áp chế sự rung động trong lòng, nhìn Tử Nghiên, cười khổ nói. Các ngươi đem tất cả dược liệu quý trọng trong Vạn Dược Sơn Mạch đều chuyển về đây a. Tử Nghiên hì hì cười, gật đầu nói, những thứ này tùy ngươi chọn, lấy hết cũng được, dù sao tên to con kia cũng phải rời khỏi, để lại đây ngược lại tiện nghi cho những kẻ khác. Tử Nghiên vừa dứt lời, Hùng Chiến vừa đi vào liền lảo đảo một cái, khóe miệng giật giật. Tử Nghiên nói mặc dù đúng, dù gì cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng cho dù nghĩ như vậy hắn vẫn cảm thấy lòng đau như cắt a, nếu ngươi cần, cứ chọn đi, đến lúc rời khỏi đây, để lại cho ta một ít là được. Hai bàn tay to lớn của Hùng Chiến dùng sức chà xát, mặt không đổi sắc nói. Nhìn bộ dáng này của Hùng Chiến, Tiêu Viêm bật cười nói. Hùng Chiến đại ca nói đùa rồi, những thứ này đều là cửa ngươi, có thể phân cho chúng ta một ít đã quá tốt rồi, sao có thể lấy nhiều như vậy? Ai nha, hắn đã nói chỉ cần một chút nha, không sao hết, phải không? Vừa nói,

Từ Nghiên kích động nói, nàng ở tại Đan Giới cũng được một thời gian, nơi này mặc dù rất nhiều đồ ăn ngon nhưng so sánh với Đấu Khí Đại Lục thì vẫn thiếu chút nhân khí. Mang ta đến một mật thất, ta phải phối chế vài thứ. Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm khá ngưng trọng, địa tâm hồn tủy rất khó đạt được, lần này nếu phối chế thất bại thì sau này nếu muốn thu thập đầy đủ thiên tài địa bảo như bây giờ, cũng không biết là khi nào, bởi vậy hắn không dám có chút chậm trễ nào. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trọng của Tiêu Viêm, Từ Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Tiêu Viêm vòng qua quảng trường, sau đó tìm một mật thất kín đáo cho hắn sâu trong thạch điện. Trước khi ta ra, ngàn vạn lần không thể để cho ngoại nhân quấy rầy ta. Tiêu Viêm tiến vào thạch thất, sau đó trịnh trọng nhắc nhở Tử Nghiên. Từng, yên tâm đi. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh. Thấy thế Tiêu Viêm mới yên lòng, chậm rãi đi vào thạch thất, sau đó ầm một tiếng, cánh cửa mật thất dần đóng chặt lại. Thạch thất tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ để sử dụng, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn đem sự âm u trong thạch thất đều đuổi đi. Tiêu Viêm cũng không lập tức động thủ mà tiến tới chỗ cái giường đá trong thạch thất kia, sau đó ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, điều chỉnh tâm tình đang dao động cho đến khi trạng thái đến mức tốt nhất. Địa tân hồn tủy phối chế thành công hay không sẽ quyết định việc Tiêu Viêm có thể hoàn toàn tiến vào bát phẩm luyện dược sư. Vì vậy, hắn không thể có một chút sơ suất nào cả. Tiêu Viêm nhắm mắt tĩnh tọa chừng nửa canh giờ, hai mắt đen nhánh rốt cục chậm rãi mở ra, bên trong không hề có chút lo lắng nào, tĩnh lặng giống như một biển hồ sâu không lường được. Một hơi khí thở ra từ yết hầu, Tiêu Viêm đưa tay tới hư không trước mặt, lập tức ba cái hộp ngọc liền trôi nổi ở trên không. Ngón tay cong cong búng ra, nắp hộp liền mở ra mang theo một mùi thơm lạ lùng tràn ngập thạch thất làm cho tinh thần Tiêu Viêm càng thêm tỉnh táo. Ba thứ này, địa tâm hồn tủy cùng linh tương đan có thể trực tiếp phối chế, chỉ cần nắm giữ phân lượng thật tốt là được, còn về phần thiên ma phỉ thạch tinh thì phải đem đi tinh luyện lấy tinh hoa bên trong, rồi mới có thể đem gia nhập phối chế đồng nhất. Tinh luyện đã không còn là điều gì khó khăn, đặc biệt đối với Tiêu Viêm bây giờ mà nói thì chỉ như một cái trở tay. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn thiên ma phỉ thạch tinh, sau đó miệng hơi mở, ngọn lửa màu xanh trực tiếp phục ra đem khối tinh thạch vây kín mít. Ngọn lửa xuất hiện, theo sự khống chế của Tiêu Viêm, nhiệt độ trong thạch thất liền tăng lên một cách rất nhanh, bởi vậy chỉ vỏn vẹn không đến nửa canh giờ, mặt ngoài thiên ma phỉ thạch tinh đã nứt ra tạo thành từng vết rạn, mơ hồ có một mùi vị cực đạm phiêu tán ra từ bên trong. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, búng tay bắn ra một luồng kình khí yếu ớt lên phía trên thiên ma phỉ thạch tinh, sau đó, cạch, một tiếng, khối đá liền nứt ra, đá vụn rơi xuống. Cuối cùng lộ ra tương thể màu trắng nhạt. Theo loại tương thể màu trắng này xuất hiện, Tiêu Viêm mới từ từ giảm bớt độ nóng của ngọn lửa, cuối cùng hóa thành một luồng nhỏ thiêu đốt phía dưới viên đá. Nhìn giống như ngọn lửa đang chưng nướng một cái bát đá, mà tại bên trong nó chứa một ít tương thể màu trắng còn đang bốc lên bọt khí rất nhỏ, mỗi một lần bọt khí bạo liệt đều có một mùi tanh nhàn nhạt bốc lên. Mùi tanh này là tạp chất của thạch tinh, chỉ có đem nó tinh luyện rồi mới có thể sử dụng cùng địa tâm hồn tủy. Loại tinh luyện này đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không quá phức tạp, nhưng tinh thần của hắn vẫn tập trung 10 phần. Sau một thời gian, mùi tanh của tương thể màu trắng đều bị xua đi. Hoàn thành xong việc tinh luyện thạch tinh, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, bàn tay nhoáng lên một cái, một ít dụng cụ cùng bình ngọc tinh xảo liền hiện ra trong tay. Sau đó tâm thần vừa động liền có ba luồng chất lỏng thật nhỏ từ ba cái bình ngọc trước mặt trào ra. Cuối cùng dưới sự khống chế của Tiêu Viêm đều hội tụ trong một cái chén minh ngọc. Xuy xuy. Ba loại chất lỏng vừa tiếp xúc liền bạo xuất một trận sương khói nhàn nhạt, tựa như một loại thiên địch cực kỳ căm thù nhau lại trực tiếp tiếp xúc với nhau vậy, các bọt khí thật nhỏ không ngừng tràn ngập ra. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào ba loại chất lỏng đang ăn mòn nhau, một lát sau đang linh tương cho đến thạch tinh triệt để tiêu tán, chỉ còn thừa lại một ít địa tâm hồn tủy. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Căn cứ phương thuốc ghi lại, điều phối địa tâm hồn tủy thành công thì dịch tương sẽ có màu xanh biếc, mà hiện giờ trong bát lại là màu sắc loang lổ, rõ ràng là thành phẩm thất bại. Đối với lần đầu điều phối thất bại Tiêu Viêm cũng không cảm thấy nản lòng, thứ này nếu lần đầu tiên đã thành công thì vận khí của hắn thật nghịch thiên, dù vậy giá trị của địa tâm hồn tủy quá quý trọng, nếu thất bại vài lần thì ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng a. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Việc tiếp theo vẫn không có gì thay đổi, vẫn là trộn ba loại bảo bối lại, Nếu phân lượng của chúng nhiều hơn hoặc ít hơn dù chỉ một chút cũng sẽ đánh vỡ cân bằng, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thất bại. Bởi vậy, khi điều hòa, không thể vì thất bại mà để tâm tình dao động. Điều hòa ba loại thiên tài địa bảo, Tiêu Viêm đã thất bại 11 lần. Ở lần thất bại thứ 10 trước cũng đã đem ba loại bảo bối tiêu hao gần 1/3. Bất quá tuy cái giá này khá lớn, nhưng khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn không có một chút vội vàng xao động, hơn nữa thủ pháp điều phối cũng càng ngày càng thuần thục, phân lượng tăng giảm cũng không hề chần chờ như trước. Lấy trình độ luyện dược hiện giờ, luyện dược sư cùng thế hệ vượt qua hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tự nhiên hắn sẽ không bởi vì loại thất bại này mà nhiễu loạn tâm tình, dù sao nếu ngay cả điều này cũng không ứng phó được thì sao có thể tranh bá với quần hùng tại đan hội. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào bên trong chén ngọc, ba cổ chất lỏng bằng đầu ngón tay ngưng tụ, chỉ cần phân lượng chất lỏng trong chén giảm bớt hắn liền rót thêm một chút nỗ lực duy trì trình độ cân bằng bên trong. Trải qua nhiều lần thất bại, lúc này đây chất lỏng trong chén có vẻ trong suốt xanh mơ hồ có một loại mùi thơm thoang thoảng tràn ngập mà ra, ngửi loại mùi thơm này, hai tròng mắt yên tĩnh của Tiêu Viêm hiện lên một chút dao động, ngón tay nhẹ nhàng rung lên, một giọt thạch tinh liền chậm rãi rơi vào trong chén ngọc. Suy. Theo một giọt thạch tinh rơi xuống chén ngọc, nhất thời trong chén liền tràn ngập từng luồng sương khói nhàn nhạt, mà khi sương khói kia bay đi, để lại trong chén là tương thể sền sệt màu phỉ thúy tràn ngập sinh cơ. Nhìn tỷ lệ chất lỏng trong chén ngọc, Tiêu Viêm cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thật cẩn thận sử dụng một cái bình ngọc tốt nhất đem tương thể rót vào trong đó. Đương nhiên, muốn làm cho linh hồn lột xác, chỉ điều phối địa tâm hồn tủy đó tự nhiên là không đủ. Nhưng có lần đầu tiên thành công, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ngắn ngủn chừng 2 giờ, ba loại thiên tài địa bảo còn lại có gần một nửa được Tiêu Viêm điều phối thành công. Nhìn chất lỏng màu phỉ thúy trong tay đã muốn tràn tới miệng mình, khuôn mặt Tiêu Viêm rốt cục có một chút vui mừng, tuy nói thất bại rất nhiều lần nhưng kết quả thành công đã đủ cho hắn tiêu xài lần này. Tiếp theo mới là bước quan trọng nhất a, nắm bình ngọc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nếu như lần này có thể lột xác thành công, vậy hắn có thể tại trước khi đan hội bắt đầu hoàn toàn tiến vào bát phẩm chi giai, tới lúc đó thì hắn mới có chắc chắn giành được chức quán quân. Để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bất luận như thế nào, cũng phải thành công. Trong mắt xẹt qua một chút lệ quang, Tiêu Viêm giơ bình ngọc lên trực tiếp rót vào miệng mình gần một nửa, địa tâm hồn tủy xuôi từ cổ chảy vào thân thể Tiêu Viêm. Ngay tại khoảnh khắc địa tâm hồn tủy vào thể nội, đầu Tiêu Viêm nhất thời ông một tiếng, vị trí linh hồn lực lượng ở mi tâm vào giờ khắc này đột nhiên bành trướng vừa nhanh vừa mạnh, làm vị trí mi tâm Tiêu Viêm truyền đến cảm giác kịch liệt đau đớn, tựa như đầu hắn muốn nổ tung ra vậy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org